Chương 370, bị phản sát thủ. Một chỗ, Sơ Bật đứng tại cao ốc nóc phòng, khẽ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Bởi vì đêm khuya duyên cớ, bầu trời đêm hiên viên 14 lộ ra càng thêm loại sáng. Ản tí nạ Sơ Bật nói nhỏ một tiếng, trong mắt mang theo khói mù chi quang. Muội muội của ta ngươi vợ ơ y ma không chết một mình, hắn đứng tại ban công bên dưới, âm thanh mang theo nồng nặc sát khí. Trước đây vì mình có thể kế thừa vương vị, hắn không tiếc sử dụng quỷ kế, tới đối phó muội muội của mình em gái ruột thịt, chỉ là hắn không nghĩ tới, ở đó dạng dưới tình huống hắn không có bỏ mình. Không thể không thừa nhận, ản tí nạ vận khí phi thường tốt. Chỉ bất quá Sở Vật trong mắt lập lòe khiếp người hàn quang. Ản tí nạ sống sót cũng là một chuyện tốt, một kiện thiên đại hảo sự. Đợi đến nhất định thời cơ, trên người nàng thời gian ngừng lại chi lực liền sẽ vì hắn vốn có. Lúc kia, hắn thực lực bản thân sẽ lấy được chưa từng có tăng cường. Ản tí nạ thời gian ngừng lại chi lực, lại thêm nản trên người cả mẹn gì đờ năng lực. Sơ bật trên mặt hiện lên cực kỳ điên cuồng biểu lộ. Nhận được cái này hai cố lực lượng khổng lồ phía sau, mục đích của hắn sẽ trực tiếp hoàn thành. Lúc kia, hắn chính là vương. Chân chính vương mặc kệ là tổ ký hỏa sổ gỗ hay là 2685 mạ z y ho, đều không phải là đối thủ của hắn. Cái nào đó ở giữa ngục, ta không có phạm tội, ta là vô tội vô tội. Một cái nữ sĩ hai tay đặt ở trên song sắt bên, ra sức gào thét. Trên mặt của nàng mang theo cực kỳ điên cuồng biểu lộ. Thả ta ra ngoài, ta là vô tội nữ nhân kia khàn cả giọng đạo. Đáng tiếc là, cũng không có một người để ý tới nàng. Khi nàng lúc tuyệt vọng, một đạo thân xuất hiện. Ngươi muốn ra ngoài sao? Hủ đứng tại đối diện nàng, cười nhạt nói. Ngươi, ngươi là ai? Trong mắt nữ nhân mang theo hoảng sợ quang mang hỏi hắn. Trả lời vấn đề của ta. U không nhìn nàng, hỏi lại một tiếng. Muốn, ta muốn đi ra ngoài. Trong mắt nữ nhân lộ ra điên cuồng biểu lộ nhìn xem hắn. Chỉ cần thả ta rời đi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể, vậy thì cùng ta ký kết khế ước. Gã Hủ lấy ra một cái đen như mực dị loại gì đơ hoát. Khinh đạm nở nụ cười. Đây là cái gì nữ nhân gương mặt mê hoặc cùng không hiểu. Cơ lực khía cạnh cái nút. U nhắc nhở nàng. Vạ kỳ vạ trầm thấp âm thanh tiếng vang lên. Sau một khắc, à nọ thở gì đở kỳ vạ xuất hiện ở giữa trong ngục. Xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác mình có lực lượng cường đại. Nữ nhân không thể tin nhìn mình hai tay, tự nhủ. Ai u nhìn xem nàng, mở miệng nói ra, bây giờ ngươi đã nắm giữ có thể đi ra sức mạnh. Xem như của ta khế ước giả, ngươi muốn giúp ta đối phó ú lời còn chưa dứt, thân ảnh nhanh chóng nằm ở hậu phương lùi lại. Phanh á nỏ thờ gì đỡ kỳ vạ cuồng bạo công kích tại trên song sát bên. Biến thành á nỏ thờ gì đỡ phía sau, lực lượng của nàng nhận được chưa từng có bạo tăng. Phổ thông song sát, căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Không chỉ là trước mặt song sát, nàng công kích người còn có ủ. Ngươi muốn làm gì? Ú nhìn xem nàng, lạnh lùng nói. Ta mới không phải khế ước của ngươi giả, ta là nữ vương ạ nọ thở dị đỡ kỳ vạ thanh âm bên trong sát khí xâm nhiên. U con mắt trừng lớn. Không bị khống chế ạ nọ thở dị đỡ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Hồng hồ củ sững sờ tại chỗ lúc, ạ nọ thở dị đỡ kỳ vạ công kích lần nữa tới. Cách thời khắc mấu chốt, U phóng xuất ra thời gian ngừng lại chi lực. Thời gian ngừng lại chi lực thả ra trong nháy mắt, ạ nọ thở dị đỡ kỳ vạ công kích cách hắn đến gần vô hạn.